Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 305, chôn xuống chính mình. Con mèo nhỏ ở bên trên bậc thang chơi đùa, đùa bỡn trên đất hòn đá nhỏ, khởi nguyên cổ điện thánh khiết, có thần thánh quang rơi, vừa lúc chiếu vào con mèo nhỏ trên người, khiến cho bên ngoài có vẻ thánh khiết. Quang mang vạn trượng, đây là một đầu lấy hắc ám làm thức ăn miêu, một đầu có cự đầu tu vi miêu, mà nay, thần thánh quang huy dưới, siêu phàm mà thánh khiết. Nhìn cái này màn, Ngô Trần ngây ra một lúc, trên người bụi chấn động rớt xuống, bay tán loạn dựng lên, nuốt hắc ám giống, thần thánh quang, hắc ám cùng quang minh, Ngô Trần thì thào. Một cỗ thiên địa rộng lớn khí thế tỏa ra, hắc ám, quang minh, từ cổ chí kim, coi là âm dương hai mặt, âm vì ám, dương vì rõ ràng, âm dương điều hòa, hắc ám làm tiêu trừ. Tiếng âm vang lên, ung ung, khởi nguyên cổ điện rung động, bởi vì Ngô Trần mà rung động, bàng bạc mà mênh mông tiên lực, dường như núi lửa phun trào. Lại tựa như vô lượng thần quang, vô khổng bất nhập, suy một tiếng, khởi nguyên cổ điện tràn ngập vô tận tiên lực, bao lồng khởi nguyên cổ điện, lao ra khởi nguyên cổ điện, lao ra cái động khẩu, lao ra vực sâu loạn chiến, tiên lực bàng bạc giống như đại dương tuôn ra, rung động chôn cất tộc tộc địa, 12 những cái này đến đây vực sâu ngắm nhìn chôn cất sĩ. Hoàng kim chôn cất sĩ thiên kiêu, ngã ngồi trên mặt đất, kinh sợ màu sắc, vực sâu phụt lên tiên lực, như nghịch lưu đổi chiều thác nước, vọt lên tận trời, cảnh sắc kinh động lòng người, trùng kích hồn phách, chuyện gì xảy ra, một gã hoàng kim chôn cất sĩ, sợ hãi thần tình, mộc nạp nhìn trước mắt tràng diện, hắn vì hoàng kim chôn cất sĩ. Ngủ say nửa kỷ nguyên thức tỉnh, cố ý đến đây vực sâu, để cầu có thể giành được chiếm được tạo hóa, khả tạo biến hóa còn chưa giành đến, liền phát sinh một màn trước mắt, đồng thời khác, trước tiên bên trong, miệng vực sâu xuất hiện mấy vị cường đại, uy chấn thiên địa bế nghễ thân ảnh, chôn cất vương, hoàng kim chôn cất sĩ đầu tiên mắt nhận ra mấy vị thân ảnh thân phận. Khởi nguyên cổ điện tại sao có thể có như vậy tiên lực? Một vị chôn cất vương lên tiếng, hơi nhíu mày, là cái kia 200 năm trước người tương lai. Một vị vóc người gầy nhỏ chôn cất vương mở miệng, nói ra tiên lực khả năng khởi nguồn. Nhất thời, ở đây chôn cất vương trầm mặc, chán tràn ngập phức tạp, cổ quái, 200 năm, bọn ta đều cho là hắn chết. Không nghĩ tới hắn vẫn còn ở. Cường tráng chôn cất vương xuất hiện, bước ra hư không, đứng ở trên vực sâu không, thông thể tiên quang dâng trào. Sau một khắc, như trước đó diễn luyện quá giống nhau, chúng chôn cất vương không hẹn mà cùng thân ra hai tay, mở ra ngũ chỉ, bàn tay đối với hướng vực sâu, ùng ùng, từng đảo rung động nhộn nhạo, không gian loạn chiến, phảng phất sóng biển, tiên quang vô cương, đâm rách thanh thiên, một đám chôn cất vương xuất thủ, cộng xây già thiên bình chướng, bao lại vực sâu, phòng ngừa tiên lực tiết ra ngoài, lan đến chôn cất tộc. Một màn này, quá mức chấn động, tổng cộng 5 vị chôn cất vương, cùng nhau xuất thủ, thi triển phong thiên đại thần thông, ngăn cản vực sâu xông ra tiên lực. Rung động thật sâu đến đây vực sâu chôn cất sĩ, hoàng kim chôn cất sĩ, đến cùng chuyện gì xảy ra, cần 5 vị chôn cất vương xuất thủ, một gã phổ thông chôn cất sĩ lên tiếng, sợ hãi nói, truyền thuyết, dưới vực sâu có chôn cất vương bí mật, ẩn chứa đại khủng bố, chẳng lẽ là dưới vực sâu đại khủng bố bạo động, có chôn cất sĩ suy đoán vừa ra. Hết thảy chôn cất sĩ biến sắc, xây dựng hết bình chướng, chôn cất vương nhóm chưa rời đi, chắp tay đứng ở vực sâu bên cạnh, lẳng lặng nhìn, Các ngươi nói, hắn cái này 200 năm ở khởi nguyên cổ điện làm cái gì? Một vị chôn cất vương khẽ nói, mâu quang có hiếu kỳ. Cường tráng chôn cất vương liếc nhìn lên tiếng giả, thản nhiên nói, không nên hỏi đừng hỏi. Chôn cất chủ nói qua, cái này liên quan đến đại nhân quả, bọn ta không chịu nổi. Nghe vậy, còn lại chôn cất vương hơi kinh hãi, đều là im miệng không nói. Không bao lâu, nghịch ngút trời tiên lực thác nước tiêu tán, một đạo cao giáo thân ảnh từ đó đi ra. Mau nhìn, dưới vực sâu có người đi ra, vây xem đoàn người kinh hô. Đạo huynh, cường tráng chôn cất vương cất bước, chắp tay đi ra vực sâu Ngô Trần. Còn lại chôn cất vương cũng là thi lễ, chăm miệng một lời, đồng nói, đạo huynh, thần sắc của bọn họ tôn kính, không chứa tạp ý, cái này, vây xem chôn cất sĩ, hoàng kim chôn cất sĩ đều là sợ sửng sốt, hoặc là mục trừng khẩu ngốc, hoặc là râu tóc đều dựng, không thể tin tưởng màu sắc, đây là chuyện gì xảy ra? Ngũ đại chôn cất vương hướng về phía một người thi lễ, hình ảnh này là cỡ nào chấn động, thâm nhập tâm hồn người phách, kinh động hoàn vũ đại địa. Ngô Trần hơi ngạch thủ, tỏ vẻ đáp lễ, lạnh nhạt nói, không biết nhưng có tĩnh giật, không người quấy dày táng địa. Lời của hắn cực kỳ đột nhiên, làm cho chôn cất vương nhóm trong chốc lát không phản ứng kịp. Có ý tứ, không người quấy dày táng địa. Đây là muốn thường ở chôn cất tộc địa hay sao? Là có hay không người quấy dày táng địa? Không biết đạo hữu đây là muốn làm cái gì sao? Cường tráng chôn cất vương lên tiếng, dò hỏi, 200 năm trước, chôn cất chủ có hướng cường tráng chôn cất vương ý bảo. Chỉ cần không phải nguy hại chôn cất tộc điều kiện tiên quyết. Thỏa mãn Ngô Trần mọi yêu cầu. Cùng thời khắc đó, còn lại chôn cất vương cũng là nhìn qua, mắt lộ ra hiếu kỳ, muốn biết Ngô Trần lời nói ý. Nghe vậy, Ngô Trần chứa bắt đầu một nhàn nhạt độ cung, lạnh nhạt nói, ta muốn chôn xuống chính mình. Bình tĩnh đang nói, đơn giản 6 cái chữ, mang theo vô biên ma lực, dường như tiếng vọng hành lang gấp khúc giống nhau, quanh quẩn thiên địa. Lúc này đây, không riêng gì chôn cất sĩ, hoàng kim chôn cất sĩ sửng sốt, kể cả 5 vị chôn cất vương cũng ngây người. Một vị bước vào tiên đạo hoàng kim chôn cất sĩ, đột ngột trợn to hai mắt, hướng về phía bên người đồng bạn than nói, ta không có nghe lầm chứ, vị đại nhân kia muốn chôn xuống chính mình, hắn đây là muốn bỏ mình, muốn lấy chôn cất tộc pháp trọng sinh vì chôn cất sĩ. Lúc này, Ngô Trần xuất hiện, gây nên sóng to gió lớn, thời gian ngắn ngủi 200 năm trước chuyện tích bị đào ra. Mọi người đều là biết được, vực sâu đi ra người, không phải là cái gì vực sâu đại khủng bố, mà là 200 năm 550 trước lệnh, khiến đế hạ thấp thời gian thay mặt kinh động, làm cho đế hạ thấp thời gian thay mặt vô số đại năng trí cường động dung. Đến từ tương lai thời không trí cường giả, hiện tại, vừa nghe tương lai thời không trí cường giả muốn chôn xuống chính mình. Thử hỏi người nào không kinh ngạc, hết hồn, lập tức ở chôn cất sĩ, hoàng kim chôn cất sĩ các loại, chờ, ánh mắt của người dưới, Ngô Trần cùng ngũ đại chôn cất vương ly đi, đi trước chôn cất tộc địa ở chỗ sâu trong, ngày hôm nay, nhất định là đêm không ngủ, chấn động hám thế người ngày, Ngô Trần muốn chôn xuống tin tức của mình, như ôn dịch giống nhau. Cực nhanh lan tràn chôn cất tộc, thậm chí hướng về chôn cất tộc bên ngoài khuếch tán, ngắn ngủi không đến mấy ngày. Tin tức truyền khắp đế hạ thấp thời gian thay mặt. Cái gì? Vị kia khác một vùng không thời gian đại nhân vật muốn chôn xuống chính mình. Thế nhân kinh hãi, nghẹn họng nhìn chân chối. 200 năm trước, Ngô Trần đến dẫn tới đế hạ thấp thời gian thay mặt thế nhân ghé mắt. 200 năm đi qua thế nhân dần dần quên mất Ngô Trần. Đều cho rằng Ngô Trần ly khai. Nhưng mà, sự thực là 200 năm, Ngô Trần vẫn chưa rời đi, ở chôn cất tộc lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời muốn chôn xuống chính mình. Hắn lẽ nào bỏ mình? Muốn chôn xuống chính mình, lấy đồ dùng chôn cất tộc phương pháp, nghịch sống cả đời, hắn có thể xảy ra đại vấn đề. Tìm kiếm mai cốt chi địa, lẽ nào vị kia tương lai thời không tồn tại ở 200 năm trước? Độ kiếp bị thương, chống đỡ đến bây giờ rốt cục bất kham muốn vẫn lạc. Rồi lại không cam lòng vẫn lạc, muốn nghịch hoạt ở tạo đỉnh phong. Có tiên đạo nhân vật biết được, dồn dập nghị luận, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.